Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 14, vì thử vai. Giang Nguyệt đã cố tình mặc một bộ đồ bó sát. Tuy đơn giản nhẹ nhàng nhưng có thể phô bày ra đường cong xinh đẹp của cô. Bộ đồ này càng thuận tiện cho cô phát huy năng lực múa của mình. Khi Giang Nguyệt đứng giữa khu vực biểu diễn, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cô. Diện mạo của Giang Nguyệt vốn đã nổi bật, khí chất quyến rũ, hơn nữa dáng người lại càng hoàn hảo, so với bất kỳ người con gái nào cũng đều chói mắt hơn. Cô hơi nâng cằm lên, ánh mắt không gợn sóng, bản thân vô cùng kiều mị, quyến rũ nhưng lại toát ra nét kiêu ngạo trời sinh, càng khiến cho người ta vừa đố kỵ, lại vừa ngưỡng mộ, bởi vì tuổi còn nhỏ, trong mắt Tần Di Di có chút ngây thơ tự nhiên. Nhưng không biết có phải bởi vì thói quen dựa vào đàn ông hay không, mà luôn có chút tho tục. Giang Nguyệt thì khác, cô giống như một bông hồng có gai, ngạo nghễ nở rộ, nhưng không dành cho bất kỳ ai. Loại khí chất cô độc lạnh lùng này, trong giới giải trí thật sự là có một không hai. Huống chi là nghệ sĩ đã lăn lộn trong cái vại nhuộm này 4 năm. Khi đạo diễn ra hiệu có thể bắt đầu, Giang Nguyệt hít sâu một hơi. Nâng sáo ngọc trong tay lên, tiếng sáo thanh thúy dễ nghe liền truyền ra, bước đi nhẹ nhàng của cô theo nhịp điệu chuyển động, cứ như vậy nhẹ nhàng khéo léo tiến vào trạng thái diễn xuất. Đợi múa xong một khúc, cô mới chậm rãi ngừng lại, hai tay buông xuống bên cạnh, trong tay cầm sáo ngọc, lưng thẳng tắp, đôi mắt khẽ nhướng lên. Giang Nguyệt vừa xuất hiện, vai nữ chính trong bộ phim này đã được định đoạt. Bây giờ mọi người lại thấy diễn xuất kinh người của cô, đều cảm thấy vai diễn này nhất định phải thuộc về cô, không ai khác có thể thay thế cô. Giang Nguyệt hơi th ở dốc, cố gắng ổn định hơi thở của mình. Đạo diễn, diễn như vậy được không? Tốt, thật sự là cực kỳ tốt. Đạo diễn Trương hài lòng vỗ tay, cực kỳ vui vẻ. Quay đầu vừa định khen ngợi với Tiêu Kỳ Nhiên thì lại nhìn thấy sắc mặt càng ngày càng nặng nề của hắn. Lập tức im lặng, Tiêu Kỳ Nhiên không nói một lời. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Nguyệt bởi vì vận động kịch liệt dẫn đến hô hấp dồn dập. Mà ngực phập phồng lên xuống. Đôi chân dài miên man cùng vòng eo thon thả khiến người ta mê mẩn. Lúc này chỉ cần nhìn thoáng qua là thấy rõ. Không chỉ anh đang nhìn, mà tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm vào cô. Loại cảm giác tất cả mọi thứ này được công khai, mặc cho tất cả mọi người tùy ý thưởng thức. Cảm giác này làm cho trong lòng hắn cực kỳ không vui và phiền não. Tần Di Di ở một bên nhìn thấy Giang Nguyệt biểu hiện ưu tú như vậy, sắc mặt cũng cực kỳ cứng ngắc, trong mắt còn hiện lên không cam lòng. Tiêu Tổng, ngài xem, dù là khí chất hay năng lực, thì Giang tiểu thư đều phù hợp với nhân vật này hơn. Tiêu Kỳ Nhiên chậm chạp lên nói, sắc mặt vô cảm khiến cho đạo diễn Trương nhìn không ra được suy nghĩ của hắn. Sợ rằng ông kích động quá mức nói sai, vội vàng bổ sung, nếu như muốn Di Di xuất hiện trên màn hình, tôi sẽ ngay lập tức thêm một vai diễn phù hợp. Cách Trương.